chiêu thức quỷ mị, hiểu ác khôn lường, nếu do Triệu Bá Câu thi triển chắc chàng khó lòng địch lại. Thấy trời đã hoàng hôn, chàng quyết hạ thủ sớm liền xuất chiêu thiên sơn loạn vũ. Tay tả vỗ liền mấy thức trong chiêu sơn thượng hoàng long. Triệu Tuấn đang bị kiếm chiêu áp đảo, không tránh khỏi trường thức tinh diệu kia nên hứng chọn một trường kình vào ngực. Máu phun ra thanh vòi, gã biết không cự nổi đối phương nên tung mình xuống đài đi mất. Quần hào vỗ tay hoan hô thiên vũ vang dội, ngờ đâu, chàng cũng lăng không, lộn người đáp xuống lưng ngựa đi luôn. Sở Trang chủ ngơ ngác, Phi Hương giận dỗi bỏ vào trong. Phụ nhân gọi Lý Long Miên lại dặn dò mấy câu. Họ Lý đứng ra tuyên bố, không ngờ Cốc Giật lại có hành động kỳ lạ như vậy. Làm dở dang danh phận của Sở tiểu thư, lão phu thay mặt Sở Trang chủ cảm ơn chư vị thiếu hiệp. Cuộc tỉ thí chiêu phu coi như đã kết thúc, mọi người giải tán, bàn luận về anh chàng Cốc Giật kỳ quái, ngu ngốc không biết thưởng thức nhan sắc mỹ nhân. Tối hôm đó, không khí Sở gia trang vô cùng lặng lẽ, Sở lão gia thở dài, không ngớt nhìn ra cửa như mong đợi ai. Nhưng người bồn chồn nhất chính là phụ nhân giám đài. Bà đã bỏ khăn che mặt để lộ một dung mạo xinh đẹp dù tuổi đã tứ tuần. Hỏa diện trường thủ Lý Long Miên hỏi bà, tiêu muội có tin chắc vào nhận xét của mình không? Phụ nhân trào nước mắt đáp, Lý ca không thấy hắn giống hệt Thiên Long lúc trẻ hay sao? Linh cảm của người mẹ bảo với muội rằng, đó chính là ái tử. 2 năm trước y cứu Hương Nhi và xưng là Lục Thiên Vũ. Chỉ có điều lạ là Thiên Sơn kiếm pháp của y còn linh diệu hơn cả Thiên Long. Khinh công cũng vậy, lẽ nào Vũ Nhi lại tài trí đến mức bổ khuyết được sở học của Thiên Sơn? Sở lão gia gật gù. 25 năm trước, khi Thiên Long và muội cứu ta ở dưới chân Dạng Ngũ Hành Sơn. Phong thái của thương đệ cũng oai vũ, tuấn tú chẳng khác gì tiểu tử họ Cốc kia, dù có già hơn, lão vừa dứt lời thì một bóng người bay qua cửa sổ. Quỳ xuống trước mặt phụ nhân, nghẹn ngào thưa, bất hiếu nhi thiên vũ khấu kiến mẫu thân, mọi người bàng hoàng vui mừng khôn xiết. Tiêu Phi Phượng chụp lấy bàn tay hữu của chàng thiếu niên xem kỹ. Bà rú lên mừng rỡ, ôm chặt con vào lòng khóc nức nở. Nhưng nhớ đến trượng phu, bà đẩy chàng ra, gạt lệ hỏi, còn phụ thân con đâu? Thiên Vũ bùi ngùi đáp, 20 năm trước, phụ thân đã trầm mình dưới dòng sông Hán Thủy. Phụ thân nhận ra kẻ thù chính là tình ma Mễ Hồng. Độc thủ long nữ Tiêu Phi Phượng đau đớn nghiến răng nói. Ta quyết lấy đầu hắn đem ra bờ sông để tế Thiên Long. Bà quay sang giới thiệu, đây là Sở Bá Bá. Người đã cưu mang ta trong suốt 20 năm qua, Thiên Vũ sụp xuống lạy tạ, hài nhi đội ơn bá phụ đã cứu giúp gia mẫu. Sở lão gia xua tay nói, ngày xưa nếu không có Thiên Long và Tiêu muội thì ta đã bị cường đạo giết chết rồi. Long nữ chỉ hai người kia, còn đây là Lý Bá và Vương Thúc, bằng hữu của Thiên Long, đến đây để giúp ta thực hiện kế hoạch dùng lôi đài để tìm ngươi. Chàng cúi lạy rồi nhìn sang Sở tiểu thư. Sở Phi Hương thẹn thùng nói, không ngờ chỉ có 2 năm mà võ công của Vũ ca đã tiến bộ nhanh đến như vậy. Thiên Vũ cười đáp, té ra ngày ấy chính Hương muội là người hạ thủ tứ giao. Nàng đóng kịch khéo quá làm ta cũng bị lừa. Rượu mừng được dọn ra, Long nữ và Thiên Vũ kể cho nhau nghe những tao ngộ đã qua. Đêm ấy, Long nữ được đám đệ tử Kiếm Minh liều chết bảo vệ. Nàng kịp nhớ đến Sở Trang chủ nên dặn họ đào thoát về Tây An. Chỉ còn lại có 8 người. Họ thay phiên cõng bà mà chạy. Vì mới sanh nở, Long nữ bị băng huyết, mất hết công lực, nằm bất động suốt gần 20 năm dài nên không thể đến động đình hồ tìm chồng con được. Sở Trang chủ đã cho người đến Hồ Nam để tìm kiếm Thiên Long nhưng không hề gặp. May sao năm trước, Sở lão tìm mua được một nhánh thiên niên hà thủ ô nên Long nữ mới hồi phục lại phần nào. Bà cho mời họ Vương và họ Lý đến để bàn bạc việc tìm con. Quả nhiên Hoàng Thiên run rủi nên Thiên Vũ có mặt đúng lúc. Long nữ nghe nói Lục vị bái đệ còn sống và đang xây dựng lại Kiếm Minh. Bà rất vui mừng, quyết định đến gặp họ bàn chuyện báo thù chồng. Long nữ quay sang nói với Sở lão gia, đại ca, tiểu muội muốn xin Hương Nhi về làm dâu, người nghĩ sao? Sở lão rất ái mộ chàng trai anh tuấn và thần dũng này nên cao hứng trả lời. Chẳng phải Vũ Nhi đã đả bại họ Triệu để giành ngôi dễ quý đó sao? Ta rất vui mừng có được hiền tế như Thiên Vũ. Long nữ cười bảo con, sao Vũ Nhi chưa ra mắt nhạc phụ? Thiên Vũ vội quỳ xuống lại, tiểu tế xin ra mắt nhạc phụ đại nhân. Sở lão cười ha hà đỡ chàng dậy rồi bảo Phi Hương. Hương Nhi còn chưa chịu nhận mẹ chồng ư? Phi Hương thẹn đỏ mặt sụp lại, tức nữ bái kiến A Nương. Long nữ nghiêm mặt nói, hai con đã có danh phận phu thê nhưng hôn lễ sẽ cử hành sau khi Vũ Nhi trả được phụ thù. Hương Nhi và Yến Vân sẽ cùng là chánh thất. Sáng hôm sau, Long nữ dẫn Hương Nhi và hai lão họ Lý và họ Vương lên đường đến Tổng Đàn Kiếm Minh. Còn Thiên Vũ trở lại Thanh Long Bang, vừa đến chân núi Quân Sơn ở cách thành Hàm Dương 30 dặm. Thiên Vũ thấy trước mặt mình là 8 tên sát thủ sứ giả. Những chiếc mặt nạ vô hồn lạnh lẽo trông thật đáng sợ. Một tên cất tiếng hỏi, có phải ngươi là Cốc Giật đấy không? Thiên Vũ hiểu ra ngay là Triệu Tuấn đã nhờ đám thủ hạ của bá câu báo phục. Chàng mỉm cười hỏi lại, chắc các ngươi muốn trả hận dùm cho thiếu môn chủ phải không? Bọn sát thủ giật mình, nhưng nghĩ rằng chàng không thể nào thoát chết nên tên cầm đầu cười cuồng dại đáp. Xem ra ngươi cũng là ngươi cơ trí, đoán việc như thần, nhưng rất tiếc số ngươi đã tận rồi. Thiên Vũ cố đánh một đòn tâm lý, Triệu bá câu hủy diện mạo của các vị rồi bắt làm kẻ giết thuê. Kiếm bạc cho lão, các vị không hận sao? Tên sát thủ không ngờ chàng biết nhiều bí mật như vậy. Mắt tỏa hàn quang bảo, tiểu tử giỏi lắm, nhưng ngươi không còn cơ hội để nói đâu. Gã phất tay ra hiệu, cả bọn lướt đến tấn công, chắc đã được cảnh báo trước nên chúng ra tay rất quyết liệt. Từ đầu đã dùng cô lâu quỷ kiếm, Thiên Vũ tung mình xuống đất đón đánh, tay kiếm tay trường tung hoành rất dũng mãnh. Chàng biết cục diện hiểm nghèo nên xuất toàn lực, quyết tốc thắng vì bọn chúng quá đông. Dùng xa luân chiến thì chàng sẽ kiệt lực. Thiên Vũ quát lớn lên như sấm, dùng kiếm xuất chiêu thiên sơn nhật xuất, tay tả vẽ nữ chiêu xuân phong tảo điệp, một tên trúng kiếm vào vai, còn một tên bị trưởng phong vỗ vào lưng hộc máu. Chàng phấn khởi tung mình lên không, xuất chiêu thiên sơn lôi sướng, kiếm quang xé gió, bữa xuống đầu hai tên trước mặt, bỗng nghe sau lưng có hơi gió. Chàng xoay người vung trưởng đánh bạt ra, cuộc chiến kéo dài chừng một canh giờ. Thiên Vũ giết được một tên, nhưng trên lưng bị rạch một đường dài, máu tuôn ướt đẫm áo cừu. Chàng phẫn nộ gầm lên, xuất chiêu thiên sơn tinh bạc, ánh kiếm như dãy sao, đâm chết hai tên và nhận thêm một mũi kiếm vào ngực phải. Biết vết thương rất nặng, Thiên Vũ vung kiếm giả đò tấn công nhưng bất ngờ giở pho khinh công phiêu phong truy vân. Lộn mấy vòng rơi xuống lưng tuấn mã, Hồng Nhi biết chủ lâm nguy, phóng đi như tên bắn. Bọn sát thủ giáo giết truy đuổi nhưng chỉ sau vài chục dặm đã khuất bóng. Chúng hậm hực quay về, tự an ủi rằng, kiếm có thầm độc chắc chàng không thoát nổi. Thiên Vũ bị kiếm đâm vào phế phủ, khí huyết tắc nghẽn, máu trào ra không ngăn nổi. Chàng ôm chặt lấy cổ ngựa phó thác số mệnh cho tuấn mã. Hồng Nhi chạy sâu vào dạng núi Quân Sơn, đến bên một dòng suối, thấy địch nhân không đuổi nữa liền dừng lại uống nước. Thiên Vũ lúc này đã mê man bất tỉnh, lăn xuống bãi cỏ. Tuấn mã dùng chiếc lưỡi ướt át liếm mặt chàng, hí lên vang dội. Thiên Vũ mơ hồ nghe tiếng, dần tỉnh dậy, chàng nhận ra mình đang nằm bên bờ suối, bèn cố gượng bò đến bên dòng nước cục xuống uống mấy hớp, rồi ngồi lên kiểm tra thân thể. Chàng cởi bỏ y phục, nghe lưng và ngực vô cùng đau nhức, vết thương trên ngực vẫn chưa ngớt dỉ máu. Chàng cắn răng gom ít củi khô nhóm lửa, ngọn lửa cháy đều. Thiên Vũ hơ cho lưỡi dao đỏ rực lên rồi áp mạnh vào ngực. Một tiếng xèo phát ra, cảm giác đau đớn khiến chàng run rẩy, nhưng một vết thương đã khép kín, sau lưng khó thực hiện hơn, mồ hôi tuôn đầm đìa dù thời tiết rất lạnh. Xong xuôi chàng ngồi xếp bằng, cố đưa chân khí lưu chuyển, nhưng phế phủ đã bị thương, kinh mạch tắc nghẽn không đi qua được, chàng biết nếu không có linh đan rượu dược sẽ không thể sống sót. Thiên Vũ bỗng nghe ngực phải nhói đau, máu tràn lên miệng, chàng thổ huyết rồi chết lịm. Hồng Nhi sợ hãi hí lên từng hồi như cầu cứu. Lát sau bên kia suối xuất hiện một lão nhân cao gầy mặc đạo bào. Trước ngực thêu hình bát quái, đôi mắt diều hâu nham hiểm lấp lánh thần quang. Lão phi thân qua suối, đến bên Thiên Vũ quan sát, gật gù hài lòng rồi bồng Thiên Vũ lên trở lại bờ bên kia. Lão đi vào tòa nhà đá trong rừng, mùi thuốc tỏa ra thơm ngát, lão đặt chàng nằm lên chiếc bàn giữa nhà, dùng kim vàng châm đầy người rồi bỏ vào miệng chàng một viên dược hoàn màu đỏ, to bằng hạt nhãn, chừng tàn một nén nhang. Thấy mặt chàng đã có huyết sắc, lão rút kim, rắc vào vết thương băng lại, cho chàng uống thêm một viên nhỏ màu đen rồi điểm nhanh trên cơ thể. Thủ pháp lão rất điêu luyện thành thạo. Đến chiều, Thiên Vũ tỉnh lại thấy mình vẫn còn sống, cơ thể thư thái, chàng gượng ngồi dậy, thấy một đạo nhân đang ngồi khuấy nồi thuốc, chàng biết đó là ân nhân nên bước xuống vòng tay bái tạ. Tiểu bối đội ơn đạo trưởng đã cứu mạng. Lão mỉm cười, ngươi chưa hoàn toàn bình phục, không cần phải đa lễ. Trong 3 ngày, lão chăm sóc chàng rất chu đáo. Thiên Vũ cảm kích nhưng thầm lo ngại vì chàng nhận ra con ngươi này rất là nham hiểm. Tà ác, chàng hỏi lão, chẳng hay đạo trưởng danh tánh là gì? Xin cho tiểu bối được rõ. Lão lạnh lùng đáp, người đời vẫn gọi ta là độc tâm thần y Tăng Giao. Thiên Vũ chết điếng trong lòng vì họ Tăng là một ác ma nổi tiếng không kém gì Khô Lâu Ma Quân. 30 năm trước bị Thương Thiên Long và Võ Lâm Bạch Đạo truy đuổi giáo giết. Không ngờ lão lại ẩn cư trong dạng quân sơn này. Chàng thầm tính toán rồi giả như không biết. Thản nhiên nói, tiểu bối là cốc giật quê ở Cam Túc. Mới xuất đạo nên chưa biết uy danh thần y. Tăng Giao gằn giọng hỏi, ngươi là đệ tử của môn phái nào? Thanh Thiên Sơn Thần Kiếm là di vật của Thiên Hà Thượng Nhân. Chàng đã để lại Tây Vực, chỉ dùng kiếm thường và đã rơi mất nên không sợ lão nhận ra. Chàng điềm nhiên trả lời, gia sư vốn là một tiên sư quy ẩn, nên đã truyền lại quyền pháp cho tiểu bối. Độc tâm thần y bảo, ngươi thử biểu diễn pho quyền pháp ấy cho ta xem. Thiên Vũ liền múa pho phục lôi quyền pha lẫn với vô ảnh quyền. Chàng là người thông tuệ nên trong ngày đã lôi đài ở Tây An. Xem họ Vương giao đấu đã học trộm được mấy chiêu. Tăng Giao không ngờ chàng biết lai lịch lão và chủ tâm giấu giếm nên bị qua mặt. Lão gật gù nói, ngươi là người có căn cơ rất tốt nhưng chưa gặp được minh sư. Sau khi khôi phục hoàn toàn, ta sẽ nhận ngươi làm truyền nhân. Chỉ trong 5 năm có thể xưng hùng thiên hạ. Thiên Vũ kính cẩn đáp, tiểu bối đã có sư phụ nên không thể bái tiền bối làm thầy. Họ Tăng cười ghê rợn, chấm, ngươi không muốn cũng không được. Trong cơ thể ngươi đã có một viên bách nhật đoạn trường. Đến ngày mà không có thuốc giải của ta thì sẽ chết một cách thảm khốc. Ngươi sẽ suốt đời là nô lệ trung thành của ta. Thiên Vũ giả đò sợ hãi. Buồn rầu, chàng biết công lực mình đã mất. Không thể đào thoát khỏi tay lão ma nên ẩn nhẫn chờ thời cơ. Hôm sau, lão có việc phải đi xa nên gọi chàng lại dặn dò. Chung quanh đây ta đã bố trí kỳ môn thế trận. Ngươi có muốn đào thoát cũng uổng công, 10 ngày sau ta sẽ trở về. Lúc lão đi khỏi, Thiên Vũ ra ngoài thăm dò, quả nhiên không tìm được đường lối. Chỉ như người lạc giữa sương mù mờ mịt, không nản chí, chàng trở lại thạch thất lục tìm khắp nơi. Đến ngày thứ 3 mới khám phá một ngăn bí mật dưới chân giường ngủ họ Tăng. Trong đó có 2 cuốn sách thi học và kỳ môn. Thiên Vũ vui mừng khôn xiết mở ra xem thử. Thấy môn học này vô cùng phức tạp, chàng cố công học hỏi. Mỗi lần gặp khó khăn, chàng lại giải khuây bằng cách đọc một đoạn y kinh. Đến ngày thứ 9, nhờ thiên bẩm hiếm có, chàng đã nắm được cách phá trận mê tâm và học thuộc lòng cuốn y kinh. Dù sao họ Tăng cũng đã có ơn cứu mạng nên chàng để 2 cuốn kinh lại chỗ cũ. Tìm đường thoát ra, chỉ lát sau, Thiên Vũ đã đến bên dòng suối hôm trước. Thấy Hồng Nhi vẫn còn chờ đợi, chàng vui mừng phi thân qua ôm lấy đầu ngựa vuốt ve. Tuấn Mã hân hoan liếm tay chàng hí nhẹ, vẫy đuôi mừng chủ, qua trận tai kiếp vừa rồi, chàng tự hiểu bản lãnh mình không thể địch nổi Tử Vi Môn. Nên quyết tâm tìm cho được Kim Cung để học tuyệt nghệ của Kim Tỏa lão nhân. Thiên Vũ khiêm trình ngay đêm về lại tổng đàn Thanh Long Bang. Nửa tháng sau, công lực hoàn toàn khôi phục, chàng bàn kế hoạch với bang chủ rồi một mình lên đường đến Thái Hoàng Sơn. Nhật Phi Hồ đã cải trang, biến chàng thành một hán tử mặt đen sạm, râu rậm bó cằm. Thiên Vũ cũng tranh thủ học hỏi thuật dịch dung này của họ Lang. Có thể tự mình tùy thời thay đổi diện mạo. Khi chàng đến được chân ngọn núi phía tây Thái Hoàng Sơn thì việc Kim Cung tọa lạc ở ngọn Thổ Sơn phía bắc trong dãy Ngũ Hành Sơn. Cạnh tổng đàn Tử Vi Môn đã lan rộng khắp giang hồ. Tin tức này đã làm chấn động Tam Sơn Ngũ Nhạc, hào kiệt khắp nơi ùn ùn kéo về Hà Bắc, tìm cách xâm nhập ngọn Thổ Sơn để tìm kiếm. Triệu Bá Câu phải huy động môn đồ bảo vệ tổng đàn Thủy Sơn. Và đích thân thống lãnh 500 cao thủ lục soát từng tấc đất trên Thổ Sơn. Đã xảy ra xô xát giữa anh hùng Tứ Xứ với Tử Vi Môn. Các phái bạch đạo như Thiếu Lâm, Võ Đang, Côn Lôn, Điểm Thương cũng phái người đến xem xét sự thể. Thì ra Thiên Vũ đã dùng kế dương đông kích tây. Nhờ đệ tử Thanh Long Bang truyền bá tin thất thiệt để Tử Vi Môn phải tập trung đối phó. Nhân cơ hội đó, chàng âm thầm vào ngọn Kim Sơn tìm kiếm. Kim Sơn là ngọn cuối cùng của dãy Thái Hoàng, nằm cạnh Hoàng Hà, địa thế treo leo, hiểm trở. Sau 5 ngày lăn lội, chàng tìm thấy vách núi giống như họa đồ đã vẽ, nhưng tiếng người bàn bạc khiến chàng phải núp vào một tảng đá. Dưới chân vách đá là ba lão nhân tuổi trạc thất tuần. Mặc trường bào đỏ như máu, dung mạo quái gỡ, lão mập lùn cưới đắc chí. Bọn võ lâm trung nguyên quả là ngu xuẩn, Kim Cung ắt phải ở Kim Sơn chứ sao lại ở nơi khác được. Anh em ta nghiên cứu suốt 30 năm dài mới tìm ra hạ lạc của nơi này. Lão gầy thắc mắc, không hiểu sao tin tức về Kim Cung tại Ngũ Hành Sơn lại lan đi nhanh như vậy. Nếu Trường Bạch Tam Tiên chúng ta không nhanh chân sẽ bị họ đào nát mấy ngọn núi này lên. Đúng lúc đó, tiếng nổ của hỏa dược từ Thổ Sơn vọng qua ầm ĩ, quần hào đang phá núi để tìm lối vào. Lão già thứ ba chỉ còn một mắt cào nhào. Đã đến nơi thì chúng ta vào ngay. Sao đại ca và nhị ca còn chờ đợi gì nữa? Thiên Vũ không ngờ ba lão ma đầu ở tận dãy Trường Bạch bên Mãn Châu cũng lần mò đến đây. Chàng biết họ võ công cao siêu nên đành chờ xem sự thể. Lão đại lấy trong tay áo ra một họa đồ. Ngắm nhìn vách đá, tính toán một lúc rồi bảo, Tam đệ hãy tìm cách xác định điểm giữa của vách đá này. Lão Tam bước dọc theo vách đá thầm đếm, Thiên Vũ nghe rõ lão đếm đến bước thứ 100 thì hết. Lão quay lại xác định bước thứ 50, lão nhị bước đến đúng điểm đó, tung mình lướt theo vách núi, song trưởng vỗ liên tục, khi đến chừng 3 trượng, âm thanh phát ra khác lạ, lão mừng rỡ vỗ mạnh. Bàn tay in một dấu lõm rồi rơi xuống. Cả ba bàn bạc một hồi rồi đứng lên vai nhau. Lão đại ở trên cùng, vận toàn lực bổ một luồng trưởng phong vào điểm đã đánh dấu. Nghe như tiếng trống, đến trưởng thứ 10, vách đá bị đánh thủng một lỗ lớn. Thấy cửa đá dày hàng thước còn bị lão cách không đánh vỡ. Thiên Vũ càng thêm cẩn trọng, không dám để lộ tung tích. Thực ra cửa vào có một khe rất nhỏ. Chỉ cần đút tiểu đao vào chặt đứt là mở được, nhưng có lẽ Trường Bạch Tam Tiên không có họa đồ nên dùng trưởng phá hủy. Chờ họ vào cả trong hang, Thiên Vũ tung mình chui theo, lối đi hẹp nhưng có thể đứng thẳng lưng, thấy ba lão mất hút, chàng mau chóng lướt đi, chừng vài chục trượng, đã nghe tiếng họ bàn bạc, trước mặt ta có đến 5 ngã đường. Đại ca tính sao, lão đại tư lự rồi chọn con đường đầu tiên bên tay hữu. Chờ họ đi khuất, Thiên Vũ lao vào con đường thứ hai bên tay tả qua. Đây là đường ngầm đục xuyên đá núi nên rất tối tăm. Chàng bật hỏa tập tiến vào. Lát sau, trước mặt chàng hiện ra một hồ nước rộng chừng 10 trượng nằm trong một hang rất lớn. Thạch nhũ trên trần tạo nên những hình dáng kỳ quái. Thiên Vũ bọc kín hỏa tập, rút tiểu đao rồi lặn xuống. Chàng đã nhắm hướng trước nên dễ dàng xác định được nơi cần đến. Vách hồ gần đáy có ba cục đá lồi ra. Chàng ấn mạnh nhiều lần theo một thứ tự nào đó rồi vỗ mạnh. Cánh cửa nhỏ mở ra, nước cuốn chàng vào theo. Thiên Vũ thông thạo thủy tính nên đủ sức chịu đựng quãng đường dài mấy chục trượng. Khi thấy trên đầu có ánh sáng mờ mờ, chàng mừng rỡ đạp mạnh chân trồi lên, nhận ra mình đang ở trong một thạch thất rộng rãi, vuông vướt, trần hang cao vút có những khe hở để tiếp nhận ánh dương quang. Chàng trèo lên bờ, quan sát bức phách bên tay hữu, đôi mắt thần sắc bén của chàng đã nhận ra một khe nứt nhỏ như sợi chỉ. Chạy theo hình khuôn cửa, Thiên Vũ đứng sát mé tả, đưa tiểu đao vào khe vận công vạch thật mạnh rồi nhanh chóng rút tiểu đao đứng sang một bên. Cánh cửa đá nặng nề bị cơ quan đẩy sập xuống phía ngoài. Kèm theo hàng ngàn mũi tên độc, nếu không biết trước chắc mạng chàng cũng chẳng còn. Thiên Vũ thở phào bước vào bí thất, nơi đây có những khe hở bố trí rất tài tình nên sáng sủa và thoáng mát. Ánh vàng lấp lánh khắp nơi. Chung quanh chàng là những hòn châu báu tỏa sáng rực rỡ. Dưới bức vách cuối phòng là pháp thể của Kim Tỏa lão nhân. Chàng là người quân tử, xem của cải như phù vân nên chẳng để ý đến, mà đi thẳng vào trong, chiêm ngưỡng di hài của người đã từng lừng danh hơn trăm năm trước. Kim Tỏa lão nhân râu tóc trắng như tuyết, mặc trương bào dệt bằng chỉ giát vàng, tạo hóa trong tư thế kiết già trên một khối đá nhẵn nhụi cao gần trượng. Trước mặt ông là một lư hương bằng đồng, có ba cây hương chưa đốt gãy ngang. Thiên Vũ muốn tỏ lòng kính ngưỡng với tiền nhân, nên lấy hỏa tập đốt ba nén hương ấy bỏ vào lư rồi sụp xuống lạy. Tiểu bối hữu duyên tìm được Kim Cung, xin lạy tạ ơn đã để lại tuyệt học coi như nghĩa sư đồ. Chàng lại đủ chín lạy rồi bắt đầu tìm cuốn bí kíp. Cuối cùng chàng phải đổ hết hòm châu ngọc ra mà vẫn không thấy gì cả. Chàng thất vọng đến trước thi hài của Kim Tỏa lão nhân than thở. Tiểu bối không học được võ công tuyệt thế quả là đáng buồn. Ngọc ngà châu báu đâu thể ném chết được kẻ thù. Lúc này, ba nén nhang đã gần tàn. Nhưng đột nhiên đoạn chân nhang cũng bùng cháy làm cho lớp tro lư cũng cháy theo. Ngọn lửa tỏa rực rỡ một cách lạ thường và tỏa hương thơm ngát. Thiên Vũ giật mình lui lại quan sát. Lư hương bị đốt đỏ lên và thạch án thờ pháp thể chậm chạp rời sang bên hữu. Để lộ một khung cửa ngầm, chàng mừng rỡ bật hỏa tập rồi đi xuống theo những bậc thang bằng đá. Đây có lẽ là thư phòng, ngõ thất của chủ nhân, thấy trên bàn có một ngọn đèn lớn bằng vàng đầy dầu. Chàng đốt lên rồi nhận ra một cuốn sách da dê cũ kỹ cạnh bên. Thiên Vũ mở ra xem. Thấy ngay trang đầu có một tờ giấy rời, gấp làm tư, trong đó viết như sau. Các hạ vào được đến đây là đủ chứng tỏ tài trí và nhân phẩm. Lão Phu rất vui lòng có được một truyền nhân như vậy. Nếu là người bất nhân thì sẽ chẳng bao giờ thắp cho Lão Phu mấy nén nhang và lạy tạ. Hai động tác đó đã mở cơ quan cuối cùng đưa đến chỗ cất giữ tuyệt học. Ta chỉ mong người hữu duyên sử dụng võ công và của cải vào việc ích nước lợi dân. Trong đầu giường có một bình chứa 30 viên vạn niên sâm hoàn. Mỗi ngày uống một viên sẽ không cần ăn và tăng 30 năm công lực. Khi luyện xong thần công có thể thoát ra bằng lối trên trần hang. Chàng nhớ đến trường Bạch Tam Tiên và cửa động khẩu ngoài cùng. Lòng thầm lo ngại, nhưng tin vào những cơ quan lợi hại. Phức tạp của Kim Cung nên chàng trở ra, dùng toàn lực kéo tấm cửa nặng ngàn cân xuống nước, lấp kín đường vào, lạ thay, cánh cửa vừa khít với miệng hang ngầm, nếu từ ngoài vào, sẽ tưởng rằng vách núi liên lạc. Xong việc, chàng bắt tay rèn luyện tuyệt học của lão nhân, chương đầu tiên dạy môn kim thân thần công, nhờ có căn cơ vững chắc, chàng mau chóng đưa chân khí luân chuyển trong kinh mạch đúng như trong bí kíp chỉ dẫn. Môn nội công này huyền ảo, thần diệu hơn cả hỗn nguyên chân khí, chàng nhận thức được sự tăng tiến sau mỗi lần nhập định tọa công. Ngoài những giờ luyện chân khí, Thiên Vũ khổ luyện kiếm và chỉ pháp, trăm năm trước, Kim Tỏa lão nhân được coi là vũ nội đệ nhất cao thủ. Hiếm có ai chịu được quá ba chiêu trong pho tâm kiếm. Ông là người si mê kiếm thuật nên không hề để tâm đến quyền trường. Nhưng môn kim hành chỉ, uy lực không thua gì Niêm Hoa Chỉ của Thiếu Lâm. Tâm kiếm chỉ có 8 chiêu và vô cùng kỳ ảo. Nếu không đạt được đến mức tâm kiếm tương thông thì không cách nào phát huy uy lực. Ăn đến viên sâm hoàn cuối cùng thì chàng đã đạt được 3 thành kim thân thần công. Lúc vận khí, xung quanh thân tỏa ánh vàng mờ nhạt, 8 chiêu trong pho tâm kiếm cũng đã luyện được 5, kim hành chỉ cũng được 4 thành. Giờ đây chàng đã có thêm 30 năm công lực, bản lãnh tăng tiến hơn trước rất xa. Thiên Vũ chốt một dương châu báu vào bọc hành lý rồi quỳ xuống cáo biệt Si Hài Kim Tỏa lão nhân. Nếu không có sự chỉ dẫn của chủ nhân thì không ai ngờ được trên nóc hang động lại có một lối ra. Chàng vận toàn lực tung người lên, bám lấy một tảng đá rất to lồi ra trên vách, quả nhiên có một cánh cửa ngầm đủ để chui qua. Nếu đứng dưới nhìn lên không cách nào phát hiện được, đường hầm nhỏ hẹp dài gần trăm trượng, cuối cùng là một tảng đá nặng đến 2.000 cân. Nhờ kim thân thần công, chàng xô tảng đá hở ra một khe đủ để lách qua. Bên ngoài là một bình đài nhỏ, cây cối tùm, Thiên Vũ đưa tảng đá vào chỗ cũ rồi nhắm hướng tung mình xuống chân núi. Thoáng nghe có tiếng nổ rất gần. Chàng nghi ngờ có người đang dùng hỏa dược để phá cửa kim cung nên lướt nhanh về phía ấy. Quả đúng như dự đoán, dưới chân vách núi là hàng ngàn cao thủ đang gườm nhau. 500 tên áo tím, tạo thành hàng rào án ngữ để đồng bọn phá đường vào. Khói từ trong động khẩu tỏa ra mù mịt, mặt đất rung rinh vì chất nổ. Đứng cạnh bá câu chính là Trường Bạch Tam Tiên, thần sắc của họ vô cùng thiểu não. Lão đại băng bó nơi tay tà, lão nhị râu tóc cháy xém còn lão tam khập khiễng nhăn mặt vì chiếc chân bị gãy. Đây là vùng thế lực của Tử Vi Môn nên mấy trăm hào kiệt chỉ trợn mắt đứng nhìn. Có lẽ họ đợi bá câu tìm được bảo tàng rồi mới ra tay tranh đoạt. Thì ra một số cao thủ sau khi không tìm được gì ở Thổ Sơn, đã nghĩ rằng Kim Cung phải ở Kim Sơn mới đúng luật ngũ hành nên đã đến đây lục lọi. Hai ngọn núi gần nhau nên chẳng mấy chốc mọi người đã biết tin. Bá câu nhanh chân hơn đã kéo lực lượng đến bao vây vách núi. Vừa lúc gặp Trường Bạch Tam Tiên bị thương bởi cơ quan phải rút lui. Bá câu vừa dùng vũ lực, vừa dùng lời dụ dỗ để Tam Tiên hợp tác, ba lão này thế cô đành phải chịu. Quần hào thấy Tử Vi Môn chiếm đường vào nên tấn công bọn môn đồ. Triệu Bá Câu giờ tuyệt học chém chết một lúc hơn 10 cao thủ khiến mọi người kinh khiếp lui ra chờ đợi. Thiên Vũ lo ngại hỏa dược sẽ làm sập thạch thất, hủy hoại di thể của lão nhân nên thầm tính kế đánh lạc hướng. Chàng tìm chỗ ẩn nấp thật kín đáo, vận thần công đưa âm thanh đi bốn hướng. Bá Câu chính là tình ma, chàng lập đi lập lại, vang dội cả vùng núi non. Bá Câu tái mắt nhìn quanh định hướng. Nhưng núi non thường vang vọng nên khó mà xác định được vị trí xuất phát. Quần hào sầm xì bàn tán, nhìn họ Triệu với cặp mắt soi mói nghi ngờ. Bá câu đang định huy động thuộc hạ truy tìm thì một tiếng nổ vang rền. Vách núi sụp xuống, một dòng nước mạnh như bão biển cuốn theo đá tảng và gần trăm xác người áo tím đổ xuống bọn môn đồ đang đứng gần đó. Toàn trường khiếp vía nhảy lui, khi dòng nước ngừng chảy. Thiên Vũ ngưng thần nhìn lại thấy đằng sau bức vách sụp đổ chỉ là đá núi. Không hề có dấu vết gì của kim cung, giống như người ta bóc đi một lớp giấy. Chàng ước lượng bề dày của phần đã mất và biết chắc kim cung vẫn còn nguyên vẹn. Thầm kính phục tài trí của tiên sư, bá câu đích thân nhảy lại quan sát, nhưng không phát hiện được gì đành bỏ cuộc. Lão phẫn nộ đem xác thuộc hạ về chôn cất, quần hùng cũng giải tán. Còn Thiên Vũ cũng đã xuống đến bờ sông, bơi thẳng qua bên kia để tìm lại tuấn mã đang gửi trong nhà một nông phu. Chàng tặng cho lão 50 lượng rồi lên đường. Cách chương.